Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 389, chương 389, cũng là nhân tài a. Hôm sau, Đỗ Cấu ăn xong điểm tâm đi ngay Hưng Đạo phường, hay lại là cái tiểu viện kia, vừa đi vào, bên trong liền vẫn là bộ kia khí thế ngất trời cảnh tượng. Chỉ là ít gần nhiều chút. Cáp, ngươi biết không? Ta ngày hôm qua nguy hiểm thật, ta ngày hôm qua bị 5 cái Đỗ phủ hộ viện vây quanh. Thiếu chút nữa thì bị bắt. Sau đó thì sao? Khụ, cái kia Hưng Đạo phường Lý phủ là không phải có một chuồng chó sao? Cái gì? Chui chuồng chó cái kia là ngươi? Nhân tài a, Cát, ta đây đoán cái gì? Có thể còn sống sót cũng là không tệ rồi. Nghe nói có một huynh đài bị Đỗ phủ hộ viện ước chừng theo đuổi gần nửa canh giờ. Cuối cùng mệt đến rồi 4 cái hộ viện mới chạy đi. Há, hắn a, ta biết, hắn chưa tính là người trong thành, là từ nông thôn tới thăm người thân. Nghe nói từ nhỏ ở trong núi lớn lên, ta liền nói đây, ai, đúng rồi, ngươi như thế nào đây? Không bị phát hiện, hắc hắc. Hai ta nhận biết lâu như vậy, ta có bản lãnh gì ngươi còn không biết? Ừ, ngươi là nói, đúng đúng đúng, ngươi là nói ngươi lại giả ngu tử rồi hả? Thí, ta đây hồi là giả gái. Cáp, còn không bằng kẻ ngu đây. Ngươi biết cái gì? Ừ, hư, ngươi xem, đại công tử tới. Ngoặc kép, đại công tử thần an. Đại công tử thần an. Ừ. Chư vị thần an, Đỗ Cấu vừa đi vừa qua, nghe mọi người nói chuyện phiếm, tâm lý chỉ một thoáng vạn mã bôn đằng. Rời à, chui chuồng chó, marathon, mặc vào kẻ ngu, mặc vào nữ trang, cũng là nhân tài a. Cảm tình hôm qua thiên thư ngốc tử dáng vẻ đều là trang. Bây giờ bị ép, mỗi một người đều bản tính bại lộ. Hắn liền nói, cổ nhân mặc dù tư tưởng cũ kỹ, lại cũng không phải từng tái như vậy ngu si. Cảm tình đều là vai diễn tinh a. Đỗ Cấu một lần nữa bị đổi mới nhận thức. Bất quá đây là chuyện tốt. Những người này càng có bản lãnh, hắn càng cao hứng. Hơn nữa bây giờ nhìn lại, những người này thật là đều là làm phóng viên kỳ tài a. Vốn là hắn còn dự định từ từ dạy dỗ những người này. Bây giờ nhìn lại, có thể trực tiếp cứng rắn thức ăn. Thanh Hoa, Tô Khánh Tiết sớm đã chờ đợi ở đây. Ừ, Đỗ Cấu cùng Tô Khánh Tiết đơn giản chào hỏi. Sau đó liền kêu mọi người thẳng vào chủ đề. Mọi người đi tới một cái rộng rãi phòng lớn bên trong. Trong nhà, đã bị trưng bày hơn 50 tấm bàn gỗ. Mỗi một cái bàn gỗ phía sau có thể ngồi 2 người. Đây là Đỗ Cấu cố ý để cho người ta phỏng theo hậu thế sách cũ bàn làm. Bất quá bàn so với hậu thế muốn lớn một chút. Dù sao thời đại này đều là bút lông viết chữ. Quang bày ra văn phòng tứ bảo liền cần một ít diện tích. Trải qua ngày hôm qua đào thải, bây giờ còn lại có 106 người. Gần như đào thải một nửa. Bất quá có thể lưu lại nhiều người như vậy, Đỗ Cấu đã đủ hài lòng. Kêu mọi người ngồi xuống, Đỗ Cấu đứng ở phía trước nhất, vật liệu chính giữa, một cái lò lửa lớn cháy sạch đang lên rừng rực, người xung quanh mặt đều bị nướng đến đỏ bừng. Có một cái chớp mắt như vậy lúc này, Đỗ Cấu cảm giác mình tựa hồ là trở lại hậu thế lớp. Cái loại này đập vào mặt cảm giác quen thuộc, để cho trong lòng Đỗ Cấu vô hạn thẫn thờ. Phía dưới mọi người đối với mấy cái này cũng rất tốt kỳ. Mặc dù bọn họ cũng đã được đi học, nhưng là như vậy học đường, bọn họ vẫn là lần đầu tiên bái kiến. Ở nơi này giá rét mùa đông, bên ngoài lãnh phong gào thét, bên trong nhà lại ấm áp như xuân. Mấy cái học tử ngồi chung một chỗ, trước mặt để lúc trước một mực mong mà không được văn phòng tứ bảo. Loại cảm giác này đối với bọn hắn mà nói, thật rất hạnh phúc. Tô Khánh Tiết ngồi ở Đỗ Cấu bên người. Trước mặt hắn cũng để văn phòng tứ bảo. hắn hôm nay cũng là ôm học tập thái độ tới. Hơn nữa, hắn hôm nay rất hưng phấn, bởi vì hắn đã thành tin tức viện viện chính, ở tin tức viện địa vị, đứng sau Đỗ Cấu cái này tế tử. Đương nhiên này cũng là không phải chủ yếu, trọng yếu là tin tức viện lấy được Lý Nhị khẳng định, hơn nữa còn là ủng hộ mạnh mẽ. Hắn quá rõ trực hạt với Lý Nhị nha môn là dạng gì tồn tại. Hắn nhất định là Lý Nhị tâm phúc trung tâm phúc. Hắn vốn là nói với Đỗ Cấu báo chí tràn đầy hứng thú. Bây giờ, càng là hận không được vì tin tức viện dâng hiến suốt đời. Cho nên, hắn nay thái độ của Thiên cũng là một trận nghiêm túc. Hắn biết, Đỗ Cấu bề bộn nhiều việc, phi thường bận rộn, cái này tin tức viện, Đỗ Cấu nhiều lắm là mở cho hắn đầu. Còn lại, cũng phải đè ở trên vai hắn. Cho nên, hắn phải thừa dịp khoảng thời gian này, làm hết sức cùng Đỗ Cấu học thêm một ít gì đó. Vô luận như thế nào, hắn đều không cho phép tin tức viện thất bại. Được rồi, Nhàn không nói nhảm, chúng ta bắt đầu đi. Đỗ Cấu hắng giọng một cái, mặt mũi nghiêm túc nhìn xuống phía dưới. Phía dưới, tất cả mọi người cũng ngậm miệng lại, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Đỗ Cấu. Liên quan tới tin tức viện, báo chí, phóng viên sự tình, Khánh Tiết cũng cùng các ngươi nói chứ. Phía dưới mọi người đồng loạt gật đầu. Bọn họ sở dĩ nhiệt tình cao như vậy, đây cũng là nguyên nhân ở trong một trong. Phải biết, Thác Bản nguyên bổn chính là phổ thông dân chúng tầm thường. Nhiều lắm là bởi vì gia đình thoáng giàu có, đọc mấy thiên thư, nhận biết một ít chữ. Còn lại, mất tất cả, nếu như không có Đỗ Cấu, bọn họ đem tới, tốt nhất cũng chính là đến nha môn làm cái không ghi lại ở sách vô danh tiểu lại. Liền này còn cần có quan hệ bối cảnh, nếu không, khẳng định cùng triều đình kéo không được một chút quan hệ. Dĩ nhiên, bọn họ nếu biết chữ, kia vào lúc này đại coi như là nhân tài, nuôi chính mình nhất định là không thành vấn đề. Nhưng thời đại này, bất kể văn tài như thế nào, chỉ cần là người có học, cũng rất ít không hề muốn vào triều làm quan, hoặc có lẽ là vào triều làm quan chính là mỗi một người có học chung cực mơ mộng. Lúc trước, bọn họ căn bản không cơ hội. Nhưng bây giờ, cơ hội tới, hơn nữa gần trong gang tấc. Cứ việc cái này nha môn là mới thành đứng thẳng. Cứ việc, bọn họ tạm thời không có phẩm cấp. Cứ việc, cái này nha môn nghe là như vậy không đáng tin cậy. Nhưng nha môn chính là nha môn. Chỉ cần cùng triều đình nối kết, vậy thì có thể để cho những người đọc sách này điên cuồng. Huống chi, cái này mới thành đứng thẳng nha môn hay lại là chính ngũ phẩm. Cứ việc, những người này bây giờ nhìn đi lên rất chán nản. Cứ việc, cái tiểu viện này nhìn qua rất phá. Nhưng là, gần như thật sự có người trong lòng đều có một đám lửa. Đó là đối tương lai thăng quan phát tài dã vọng. Được, nếu đều biết, ta đây liền thẳng vào chủ đề rồi. Hôm nay, ta muốn dạy dỗ ngươi môn cái gì là tin tức, như thế nào phỏng vấn, cùng với viết như thế nào bản tin. Cái gọi là tin tức, phức tạp điểm nói, chính là ghi chép xã hội, truyền bá tin tức, phản ảnh thời đại một loại văn thể, gần dùng khái quát tự thuật phương thức, lấy so với giản lược tóm tắt văn tự, nhanh chóng kịp thời địa phụ cận bản tin gần đây phát sinh, có giá trị sự thật, sử nhất định đám người dài. Tin tức một loại bao gồm tựa đề, lời dẫn đầu, chủ thể, bối cảnh và lời kết thúc ngũ bộ phận. Tiền tam người là bộ phận chủ yếu, sau hai người là phụ trợ bộ phận. Lối viết lấy tự thuật làm chủ kiêm hoặc có nghị luận, miêu tả, bình luận các loại. Tin tức là bao hàm lượng lớn dữ liệu tin tức phục vụ sân thượng. Chân thực phản ảnh mỗi thời mỗi khắc chuyện trọng yếu cái, Đỗ Cấu vừa nói vừa nói. Phát hiện phía dưới toàn bộ học tử, bao gồm Tô Khánh Tiết, biểu tình đều rất mộng bức. Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, cười, đã biết là Back to the Future rồi. Đều là hoàn cảnh này, để cho hắn có chút hoảng hốt. Khụ, trước mặt nghe không hiểu coi như xong rồi. Phía dưới nói chính kinh, mọi người tập thể té xỉu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.